Chương 126, mua mua mua, 2. Chỉ một thoáng, đám người giống như thủy triều đi đến đầu vọt vào. Phá chướng dịch, nhanh phá cho ta chướng dịch, ta nguyện ý ra 8 triệu lượng, mau đưa phá chướng dịch bán cho ta tránh ra. La Ho Tư thế nhưng là đã chuẩn bị 1.200 vạn kim tệ kim phiếu, nhanh để La Ho Tư đi vào trước Điền Dũng Kình cùng Vương gia Cần quả thực trận tròn mắt. Đây là thế nào, liền xem như vì mua đặc cấp huyền lực dịch, cũng không cần điên cuồng như vậy a, liền liền quân ký tiệm thuốc cửa tiệm, cũng bị che nở pha. Thậm chí có nhân một cái lảo đảo bị bầy người giẫm tại dưới chân, lập tức miệng phun máu tươi, bò đều không đứng dậy được. Điệu bộ này, giống như là sống sờ sờ muốn đem quân ký tiệm thuốc phá hủy đồng dạng. Nhưng lại tại Điền Dũng Kình bọn hắn coi là quân ký tiệm thuốc sẽ bị lật tung thời điểm, những này chen chúc đám người đột nhiên bị từng cái ném đi ra. Ngay sau đó, một cái giống như cột điện gắn đầy vết sẹo tráng hán đứng tại cửa tiệm, thần sắc lạnh băng, ánh mắt hung lệ, từng cái đảo qua đi, để đám người cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Điền Dũng Kình rốt cục nhịn không được, bắt một người hỏi, các ngươi đều là đến mua đặc cấp huyền lực dịch sao? Cái gì đặc cấp huyền lực dịch? Người kia không hiểu thấu nói, huyền lực dịch có cái dám dùng, chúng ta đều là đến đoạt phá chướng dịch a. Đây chính là có thể khiến người ta đột phá bình cảnh lịch thiên huyền dược a, mà lại chỉ bán 400 vạn kim tệ. Đây chính là so quỷ thị đấu giá hội dòng giã tiện nghi 800 vạn kim tệ a, ai không đoạt ai là đồ ngô cờ phá phá chướng dịch. Điền Dũng Kình manh nhưng mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều run rẩy lên. 400 vạn kim tệ phá chướng dịch, ngươi nói kia kia là có thể đột phá bình cảnh lịch thiên huyền dược đúng á? Chẳng lẽ các ngươi ngay cả điều này cũng không biết? Người kia giống nhìn thằng ngốc đồng dạng mà nhìn xem bọn hắn. Ngày đó quỷ thị xuất hiện lịch thiên huyền dược thế nhưng là lưu truyền sôi sùng sụ, như khói cô nương phục dụng phá chướng dịch sau tại chỗ đột phá, quỷ thị lao đảo, 30 năm không có đột phá địa cấp. Trung giai, hôm qua chính là ở đây dùng 400 vạn kim tệ mua đến phá chướng dịch. Kết quả tại chỗ đột phá, bây giờ đều đã là địa cấp đỉnh phong. Bây giờ chuyện này, toàn bộ Hạ An thành bên trong thế nhưng là không ai không biết, không người không hay đang nói, giống môn thần đồng dạng đứng ở cổng Diêm Hạo Thiên đột nhiên tránh ra một bước, lộ ra nơm nớp lo sợ Trần Khánh Phong thân ảnh. Hắn háng giọng một cái, nhìn bên ngoài nhìn chằm chằm đám người một chút, mới run run rẩy rẩy nói, các vị, thật sự là thật có lỗi, hôm nay Đông gia không có luyện chế phá chứng dịch. Cho nên hôm nay không có phá chướng dịch bán. Nói đùa cái gì, La Ho Tư thế nhưng là từ đêm qua bắt đầu liền đến xếp hàng a, đúng a đúng a, hôm nay ta không mua đến phá chướng dịch không thể, ta lý ra nguyện ý ra 1.500 vạn kim tệ, chỉ câu một bình phá chướng dịch 1.500 a. Trần Khánh Phong nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng đem trong lòng điểm này đau lòng đè xuống, tiếp tục nói, các vị, bản điếm hôm nay mặc dù không có phá chướng dịch, thế nhưng là Đông gia vẫn là luyện chế ra cái khác đặc cấp huyền dược. Theo thứ tự là một bình huyền lực dịch, một bình phục tổn thương dịch, một bình cấp tốc dịch, giá cả phân biệt là 4 vạn kim tệ. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Lý trưởng lão đánh gãy, ngươi nói những này huyền dược, đều là vị kia luyện chế phá chướng dịch đại sư luyện chế, chính là, bản điếm bán ra tất cả đặc cấp huyền dược, đều là Đông gia tự tay luyện chế. Mua mua mua, lập tức có người hét lớn, chỉ cần là vị đại sư này luyện chế đặc cấp huyền dược, bản nhân toàn bao. Nói đùa cái gì, La Ho Tư so ngươi đến xếp hàng thời gian sớm, muốn bao cũng là ta bao hết tấu chương xong.